chương 481. Bắt trộm thì phải có tang vật. Thấy Taylor khăng khăng như vậy, Tiểu Quang gật đầu. Được, trước tiên ông hãy nghỉ ngơi ở đây đã. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi luôn có nhân viên y tế túc trực ở đây. Được, cảm ơn anh, Tiểu Quang. Sau khi Taylor nghỉ ngơi, Tiểu Quang trở lại bên cạnh những người khác, nói với họ. Ông Taylor nghỉ ở bên kia một lát, chúng ta đi tiếp thôi. Sau đó, Tiểu Quang dẫn mọi người đi vòng quanh ngoài khu bí mật của trung tâm căn cứ. Tuy nhiên, cho dù là đi tham quan khu bí mật nòng cốt, thì bọn họ cũng không thể đến gần vị trí trung tâm. Căn cứ có ý thức phòng thủ rất mạnh. Kính của khu cơ mật đều đã được đặc chế, hoàn toàn có thể ngăn ngừa việc chụp ảnh. Muốn chụp trộm từ bên ngoài là điều không thể. Trừ phi bọn họ có thể lẻn vào bên trong khu cơ mật. Taylor vẫn đang ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Khi những người khác từ từ rời đi, đôi con người của hắn chuyển động. Sau đó, hắn ôm ngực, chậm rãi rời khỏi đó và đi tới trước mặt một nhân viên. Xin chào, tôi muốn đi vệ sinh, nhưng hiện giờ tôi hơi khó chịu trong người. Anh có thể đỡ tôi đi đến phòng vệ sinh không? Taylor thân thiện nói với nhân viên đó. Nhân viên này chính là người đã đỡ hắn ngồi xuống khi nãy. Thấy Taylor nhờ mình giúp đỡ với sắc mặt tái nhợt, nhân viên này đứng dậy, rất thân thiện mà đỡ lấy hắn. Được, ông đi chậm thôi, tôi đỡ ông đến đó. Cảm ơn anh. Taylor cảm kích nhìn anh ta. Người này không hay biết gì về kế hoạch hiện giờ của Taylor. Anh ta đỡ hắn đi đến phòng vệ sinh. Vì lo lắng cho sức khỏe của Taylor, thậm chí nhân viên này còn đi cùng hắn vào phòng vệ sinh. Bên ngoài phòng vệ sinh có camera, bên trong thì không lắp vì sự riêng tư cá nhân. Khi nhân viên này đỡ Taylor vào phòng vệ sinh, hắn đột nhiên bịt miệng anh nhân viên lại, tiếp đó kéo anh ta vào một buồng vệ sinh. Nhân viên này nhận ra mối nguy hiểm, muốn vùng khỏi tay Taylor nhưng đã quá muộn. Cánh tay hắn nhanh chóng bổ một phát vào gáy anh nhân viên, khiến anh ta lập tức ngất xỉu trên tay hắn. Taylor thả tay ra, để mặc cho anh nhân viên ngã xuống đất, rồi cười nham hiểm với anh ta. Cứ bảo người nước rét các người đều rất thân thiện và hiền lành. Tôi thấy các người không phải là hiền lành, mà là ngu xuẩn. Hắn không có nhiều thời gian để xỉa xói anh nhân viên đó, mà chỉ nói một câu móc mỉa, rồi bắt đầu cởi quần áo anh ta ra. Sau đó Taylor lại cởi quần áo của mình, đổi toàn bộ quần áo của hai người. 5 phút sau, Taylor mặc chiếc áo khoác đồng phục dài màu trắng, đeo kính gọng đen của nhân viên kia, đeo thẻ công tác của anh ta và đội mũ để che kín mái tóc vàng đặc trưng của mình, rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc đi ra ngoài, hắn cố ý khóa trái cửa buồng vệ sinh, sau đó nhảy ra từ trên cửa, giả là nhân viên đó đang ở bên trong, còn mình thì ngây ngang đi lại trong khu vực cơ mật của trung tâm. Lúc gặp các nhân viên khác đi tới, Taylor cúi đầu thấp hơn để tránh bị người khác phát hiện. Sau khi đã thay trang phục nhân viên, bước vào khu vực cơ mật nòng cốt, hắn vô thức đẩy gọng kính chĩu xuống trên sống mũi và thầm ca thán. Khuôn mặt của nhân viên kia quá to nên kính cũng rất to, gọng kính cứ trượt xuống trên sống mũi hắn, như thể sắp rơi xuống đất đến nơi. Sau khi đi vào khu vực làm việc quan trọng, từ xa, Taylor đã nhìn thấy Tiểu Quang và nhóm người Phó Thiên Thiên đang tiến vào trong khu vực cơ mật. Hắn liếc nhìn mấy người Phó Thiên Thiên với vẻ giễu cợt, sau đó đi vào bên trong khu vực cơ mật quan trọng ngay trước mặt mọi người. Vì Taylor đang mặc quần áo của nhân viên công tác, nên những nhân viên khác của khu cơ mật không mấy để ý đến hắn. Hơn nữa, mọi người đều tập trung vào những số liệu trên tay. Điều đó đã cho hắn cơ hội nhìn trộm bí mật. Nhãn cầu trong như thủy tinh bên mắt trái của hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt. Thỉnh thoảng hắn lại chớp mắt. Tất cả mọi người đều không rằng nhãn cầu trái của hắn đã được phẫu thuật. Nó chính là một máy quay và chỉ có Heidi biết điều đó. Bởi vậy Heidi mới giao chuyện quan trọng này cho hắn. Chỉ cần Taylor chụp lại những thứ ở đây, sau khi ra ngoài sẽ tìm cách lấy ra số liệu và gửi về nước W. Việc quay video và chụp ảnh không thành vấn đề đối với Taylor, mà khó khăn nằm ở khi người ta lấy ra những số liệu đó khỏi mắt hắn. Điều này gây tổn thương rất lớn cho sức khỏe của hắn. Nếu không phải không có cách nào khác, thì hắn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ đất nước bằng phương pháp này. Hai người Cason và Cohen đã lần lượt thất bại. Những thứ có thể chụp lén trên người họ cũng đã không còn. Do đó, Taylor mới phải đích thân ra sân. Có hắn ở đây, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra sai sót. Nghĩ vậy, hắn càng cảm thấy đắc ý hơn. Sau đó, nhân lúc mọi người không nhìn mình, ánh mắt hắn không ngừng quét qua những tài liệu cơ mật, chụp lại toàn bộ. Sau khi chụp xong những thứ mình cần, Taylor lặng lặng ra khỏi khu vực trọng yếu. Hắn bước ra ngoài, sau đó lặng lẽ đi về phía phòng vệ sinh. Hiện tại, hắn vẫn là phái viên của nước W. Huống hồ, hắn đang nghỉ ngơi tại chỗ. Nếu đi vệ sinh quá lâu thì cũng không thích hợp cho lắm. Hắn phải nhanh chóng đổi lại quần áo trên người. Taylor quay lại phòng vệ sinh. Việc đầu tiên hắn làm là nhảy từ trên cửa vào trong buồng vệ sinh kia, sau đó cởi quần áo ra, mặc lại bộ quần áo của mình lúc trước. Nhân tiện, mặc lại quần áo cho nhân viên nọ luôn. Sau khi làm xong tất cả những việc đó, Taylor hài lòng, định nhảy ra khỏi buồng vệ sinh. Chỉ cần bây giờ hắn quay trở lại, mọi người sẽ không phát hiện việc hắn đã làm trước đó. Cho dù sau khi tỉnh lại, nhân viên này có chỉ ra rằng hắn đã từng đánh ngất anh ta. Đến lúc ấy, chỉ cần hắn không thừa nhận, thì bọn họ sẽ không có bất cứ bằng chứng nào. Bọn họ sẽ không nắm được thóp của hắn. Suy cho cùng, bắt trộm thì cũng phải có tang vật. Taylor nhảy xuống từ trên cửa buồng vệ sinh như lúc trước. Nhưng không hiểu sao, giày hắn vừa chạm đất thì đột nhiên lại bị trơn trượt. Hắn không đứng vững, ngã oạch xuống đất. Khi Taylor trượt chân ngã nhào, một đôi chân bất chợt xuất hiện trước mặt hắn. Hắn vốn đang chuẩn bị bỏ dậy thì bỗng đờ người ra, còn người trong mắt hắn co lại khi nhìn thấy đôi chân đó. Khi Taylor nhận ra chủ nhân của đôi chân không phải là đàn ông mà là phụ nữ, người hắn càng cứng ngắc hơn. Nếu hắn không nhận nhầm thì chủ nhân của đôi chân này là Tăng Nguyệt Nguyệt. Hắn từng nghe Heidi nói cô gái Tăng Nguyệt Nguyệt là một tên trộm kỳ lạ, có kỹ năng rất giỏi. Nhưng dù kỹ năng của Tăng Nguyệt Nguyệt có giỏi hơn nữa thì cũng chỉ là một con người mà thôi. Vậy thì đã sao? Nghĩ tới đây, Taylor chuẩn bị đứng lên đánh nhau với Tăng Nguyệt Nguyệt. Đang định đứng dậy thì hắn lại đổ ập xuống. Bấy giờ hắn mới nhận ra thứ mà mình dẫm phải ban nãy là chất lỏng trơn như dầu. Hắn vốn to con, lúc ngã xuống trông hơi buồn cười. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh bật cười chế nhạo một cách không hề khách sáo. Ha ha, Thiên Thiên, cậu nhìn thấy không? Nhìn bộ dạng hắn ngã thật là buồn cười quá. Thiên Thiên, nghe thấy Tăng Nguyệt Nguyệt gọi cái tên này, Taylor cảm thấy không ổn. Hắn nghiêng đầu nhìn, quả nhiên trông thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng dựa vào khung cửa. Lúc hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cô cũng liếc về phía hắn. Vẻ lạnh lùng sang đầy trong đôi mắt cô khiến hắn rùng mình. Lúc trước, khi hắn là phái viên của nước W, thời điểm đối mặt với Phó Thiên Thiên, cô chưa bao giờ toát ra hơi thở này. Đó là hơi thở của kẻ mạnh. Sao Phó Thiên Thiên lại ở đây? Cô là người đầu tiên mà Heidi đã nhắc hắn phải chú ý, vì thực lực của cô về cơ bản còn mạnh hơn cả Tăng Nguyệt Nguyệt. Cái liếc mắt vừa rồi của cô càng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Đây là phòng vệ sinh nam, sao hai cô gái lại ở trong này? Chẳng lẽ... Taylor nằm bò dưới đất, rên rỉ đau đớn. Ôi, eo của tôi! Cô Tăng ơi, cô có thể đỡ tôi đứng dậy được không? Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn hắn với vẻ mỉa mai. Muốn tôi đỡ ông dậy à? Tôi còn sợ bẩn tay tôi đây này. Có điều chẳng phải vừa nãy, ông nhảy từ trên cửa xuống rất oai sao? Thế nào mà bây giờ lại không bò dậy được rồi? Taylor nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ vô tội. Nhảy từ trên cửa xuống? Sao có thể như vậy? Tôi bị bệnh tim, không thể làm những động tác mạnh. Cô Tăng nói đùa gì thế? Tăng Nguyệt Nguyệt còn muốn nói tiếp thì Phó Thiên Thiên đã đưa mắt ra hiệu. Cô hiểu ý, không nói thêm lời nào với Taylor mà đi ngang qua hắn, lấy cái kẹp tóc mở cửa một buồng vệ sinh từ bên ngoài. Khi cánh cửa buồng vệ sinh đó được mở ra, có một nhân viên đang ngồi trên bồn cầu, đã bất tỉnh nhân sự. Mặt Taylor liền biến sắc. Nhân lúc Tăng Nguyệt Nguyệt gọi nhân viên kia tỉnh lại, hắn tìm cơ hội lách qua khe cửa bên cạnh Phó Thiên Thiên để chạy trốn. Vào lúc này, bất kể thế nào, hắn cũng phải chạy trốn khỏi đây. Chỉ cần hắn đi tìm Heidi, đến trước mặt cô ta là hắn sẽ an toàn. Taylor vừa mới có ý nghĩ này, thì lưng hắn đột nhiên giống như bị sức nặng nghìn cân đè xuống, khiến hắn lại bị trượt lần nữa. Khi hắn lại lồm cồm bò dậy, nhân viên ngồi trên bồn cầu đã tỉnh lại dưới sự đánh thức của Tăng Nguyệt Nguyệt. Vừa tỉnh lại, anh ta đã ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười nhìn anh ta. Anh tỉnh rồi. Nhân viên nọ cảnh giác nhìn ba người trước mặt. Tuy ba người này đều là khách quý, nhưng anh ta không biết họ có phải là kẻ địch hết cả hay không. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Tăng Nguyệt Nguyệt chịu đựng mùi hôi trong buồng vệ sinh, kéo nhân viên ấy ra khỏi đó rồi lôi đến trước mặt Phó Thiên Thiên. Cô liếc anh ta. Tôi hỏi anh, là ai đã đánh ngất anh? Nhân viên ấy chỉ vào Taylor theo bản năng và đáp. Là ông ta. Ông ta nói rằng muốn đi vệ sinh. Tôi bèn đưa ông ta đến đây. Ai ngờ vừa mới vào phòng vệ sinh, ông ta đã bịt miệng tôi rồi đánh ngất tôi. Nghe thấy nhân viên tố cáo mình, Taylor lập tức đứng dậy. Lần này hắn không ngã nữa, nhưng trông hết sức nhếch nhác. Hắn hầm hầm nhìn nhân viên nọ. Anh đừng có nói nhảm, đừng có ngậm máu phun người. Tôi đánh ngất anh khi nào? Tôi là phái viên của nước W. Làm sao tôi có thể làm những chuyện như thế được? Tăng Nguyệt Nguyệt lạnh nhạt nói. Ông đúng là phái viên, nhưng nếu ông còn là gián điệp, thì ông làm như vậy thật sự là quá bình thường. Taylor tức quá hóa cười. Ha, gián điệp? Cô vu cho tôi là gián điệp. Đây rõ là trò cười. Các cô có biết vu cáo phái viên là tội gì không? Chậc chậc, đúng là chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Thiên Thiên, tớ thật sự không chịu nổi nữa. Mồm miệng tên khốn này rất ghê gớm. Nếu chúng ta không cho hắn xem thử, thì e rằng... Hắn chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đâu. Tăng Nguyệt Nguyệt đã bắt đầu ngứa tay. Phó Thiên Thiên thở ơ, liếc cô ấy. Nhớ đừng nặng tay quá, đừng để xảy ra án mạng. Câu này của cô đã tương đương với việc ngầm cho phép. Nhận được sự cho phép của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt phấn khởi, chớp chớp mắt. Thiên Thiên, cậu cứ yên tâm. Nói đoạn cô hào hứng, xoa nắm tay, đi đến gần Taylor. Taylor cảm thấy có sự nguy hiểm nên không nhịn được mà lùi về phía sau. Cô muốn làm gì? Đừng có qua đây. Taylor vô thức quát lên. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt nhìn hắn, nói. Chú Taylor à, chú yên tâm. Tôi sẽ ra tay rất nhanh. Nhất định sẽ không để chú cảm thấy đau đớn một chút nào. Ánh mắt hắn đột ngột thay đổi khi Tăng Nguyệt Nguyệt giơ tay về phía mình. Taylor tức khắc vung nắm đấm tấn công cô. Thấy cô khéo léo né tránh, Taylor lại tung hai nắm đấm vào cô cùng lúc với tư thế liều chết phá vòng vây. Song thế tấn công của Tăng Nguyệt Nguyệt lại có sự lấy nhu, chế cương. Cô nhẹ nhàng nhảy lên đạp vào cánh tay đang vung ra của Taylor, rồi lại nhảy lên lần nữa. Lúc đáp xuống, cô đã nhảy ra phía sau hắn. Khi chạm đất, tay cô đã chạm vào mắt trái của hắn. Khi cô nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Phó Thiên Thiên, nắm đấm của Taylor liền theo sau. Lúc cú đấm của Taylor sắp chạm đến trước mặt mình, Phó Thiên Thiên đang đứng trước Tăng Nguyệt Nguyệt, thình lình tung nắm đấm, đón đòn tấn công của Taylor. Cùng với cảm giác khớp xương tê dại, Taylor lập tức bị ép lùi lại mấy bước, lưng đập vào bức tường đằng sau. Hắn cảm thấy cổ họng tanh nồng, rồi nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt khiếp sợ. Không ngờ sức lực của cô lại lớn đến như vậy. Hắn từng so tài với Heidi. Heidi là người phụ nữ có võ nghệ tài giỏi nhất mà hắn từng gặp. Nhưng Phó Thiên Thiên đang ở trước mặt hắn còn hơn Heidi một bậc. Người Tyler run rẩy dữ dội và cảm giác mắt trái đã trống rỗng cho hắn biết một điều, đó là nhiệm vụ của hắn đã thất bại. Nhân viên kia thấy Tăng Nguyệt Nguyệt móc nhãn cầu bên trái của Taylor. Cảnh tượng này khiến anh ta hét lên thất thanh. Á! Tiếng thét chói tai của anh ta đã thu hút một số nhân viên của căn cứ. Khi họ đến phòng vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng vô cùng hoảng sợ. Tất nhiên nhóm Heidi cũng bị kinh động bởi động tĩnh này. Nhìn thấy Taylor bị nhân viên an ninh của căn cứ dẫn ra khỏi phòng vệ sinh, cô ta bỗng tái mặt. Trong phòng nghỉ của căn cứ, trước sự tố cáo của nhân viên nọ, cùng những hình ảnh Taylor mặc quần áo nhân viên lẻn vào trung tâm được camera ghi lại và con chip quay phim siêu nhỏ được cấy vào nhãn cầu của hắn mà Tăng Nguyệt Nguyệt đã móc ra, đã có thể hoàn toàn chứng minh rằng Taylor nhân chuyến tham quan căn cứ để tiến hành đánh cắp bí mật. Đây là một hành động gián điệp. Heidi đã dự đoán trước mọi kết quả. Sau khi biết kết quả này, cô ta đã mắng Taylor một trận vì đã làm xấu mặt phái đoàn của bọn họ và quy kết toàn bộ hành động của hắn là thuộc về cá nhân. Sau khi bị Heidi chỉ trích, Taylor hào phóng thừa nhận tất cả tội lỗi và nói rằng mình đã bị một công ty trong nước thèm muốn dự án ánh sáng mua chuộc. Hắn nhân chuyến này ăn cắp bí mật để dùng nó cạnh tranh với kỹ thuật của nước Z. Vì chuyện đã bị bại lộ, nên hắn mới thừa nhận tất cả tội lỗi của mình. Vụ việc gián điệp cũng kết thúc tại đây do Taylor đã nhận tội. Hắn bị nhân viên an ninh của căn cứ giải đi để điều tra. Tâm trạng của mọi người trong phái đoàn nước W đều trở nên sa sút. Bọn họ đã quan sát gần hết bên trong căn cứ. Chỉ có Taylor là người vào sâu bên trong. Nhưng nhãn cầu của hắn đã bị móc ra. Đây là một đòn nặng nề đối với bọn họ. Không lấy được bí mật, còn bị người ta phát hiện. Bây giờ vì bọn họ đã bứt dây động rừng, nên những người của căn cứ đã bắt đầu trông chừng bọn họ nghiêm ngặt. Bọn họ có muốn tiếp tục ra tay cũng càng khó hơn. Khi Heidi nhìn thấy Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đi qua trước cửa phòng nghỉ của mình, hai mắt cô ta lóe lên vẻ ác độc. Lại là Phó Thiên Thiên. Có Phó Thiên Thiên và các nhân viên an ninh của căn cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, cô ta muốn phá hủy số liệu của căn cứ lại càng khó thêm. Trong lúc đang chán nản, Heidi nhìn thấy Trung Bình Quân đi ngang qua phòng nghỉ của cô ta. Hắn thoáng nhìn về phía cô ta cau mày nhìn hắn. Đột nhiên Trung Bình Quân gật đầu với Heidi, nét mặt cô ta trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào. Vì xảy ra vụ gián điệp, lại thêm hành trình tham quan của mọi người cũng đã kết thúc, nên căn cứ chuẩn bị tiễn toàn bộ phái đoàn rời khỏi đó. Đúng lúc này, Trung Bình Quân đột ngột biến mất. Thời điểm không thấy hắn đâu, Phó Thiên Thiên cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mọi người được nhân viên công tác của căn cứ tiễn lên xe, chuẩn bị rời khỏi đây. Tuy nhiên, khi sẵn sàng lên xe, mọi người mới nhận ra không thấy Trung Bình Quân và Phó Thiên Thiên đâu, đồng thời cũng không thấy cả Ngô Xanh. Sắc mặt Bùi Diệp trở nên khó coi. Anh tóm lấy cổ áo sau của Tăng Nguyệt Nguyệt. Thiên Thiên đi đâu rồi? Tăng Nguyệt Nguyệt cũng lơ mơ. Tôi không biết, chúng tôi đã bảo nhau là cùng trở về xe. Ai biết thoáng cái cô ấy đã biến mất tăm, có lẽ là đi vệ sinh. Ngay cả Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không tin vào lời giải thích này, vì vậy tất nhiên là Bùi Diệp càng không tin. Huống hồ Trung Bình Quân và Phó Thiên Thiên cùng nhau biến mất, hai người họ cùng đi vệ sinh, có đánh chết anh cũng không tin. Bùi Diệp sầm mặt. Tôi quay lại tìm Thiên Thiên. Nói rồi anh chuẩn bị quay trở lại căn cứ. Vì thân phận đặc biệt của Bùi Diệp nên người của căn cứ không ngăn anh lại. Xong đúng vào lúc này, bên trong căn cứ bỗng vang lên một hồi còi báo động chói tai. Tiếng hú inh ỏi khiến mặt đất của toàn bộ căn cứ dường như rung lên. Nghe thấy âm thanh này, Tất cả mọi người có mặt tại đây đều giật mình. Ngay đến nhân viên căn cứ và bảo vệ trong nhà để xe cũng thay đổi sắc mặt. Sau đó, liên tục có người từ bên trong căn cứ túa ra. Họ đều là những nhà nghiên cứu của căn cứ. Khi họ tràn ra, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. Bùi Diệp đanh mặt. Có chuyện gì vậy? Đó là tiếng gì? Tiểu Quang vội kéo cánh tay anh. Tổng giám đốc Bùi, anh đừng tiến lên. Đây là còi báo động bên trong căn cứ. Hình như bên trong đang có một cuộc tấn công không xác định và đã sẵn sàng quá trình tự hủy nên mới phát ra tiếng còi báo động kiểu này. Có lẽ căn cứ sắp bị phá hủy. Sắp bị phá hủy. Nghe thấy mấy từ này, Tăng Nguyệt Nguyệt không kìm được mà hét lên. Cái gì? Phá hủy? Nhưng Thiên Thiên vẫn đang ở bên trong. Nếu căn cứ bị phá hủy, thì Thiên Thiên phải làm thế nào? Điều Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng cũng chính là điều mà Bùi Diệp đang lo. Anh hất tay Tiểu Quang ra, định xông vào bên trong. Tăng Nguyệt Nguyệt cũng lo lắng muốn đi theo. Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị đi vào, nhân viên cuối cùng đã ra khỏi căn cứ. Một cánh cửa kim loại đặc biệt nhanh chóng hạ xuống chặn đường họ. Nhìn thấy cánh cửa kim loại đó, sắc mặt Bùi Diệp liền tối đi. Cánh cửa này do anh thiết kế và được làm từ vật liệu không thể phá hủy. Nếu căn cứ gặp nguy hiểm, cánh cửa sẽ hạ xuống kịp thời để bảo vệ căn cứ trọng yếu không bị ảnh hưởng bởi nguy hiểm, đồng thời có thể ngăn vụ nổ không lan ra ngoài. Cánh cửa này có thuộc tính oái oăm, trừ khi nguy hiểm được giải trừ, nếu không nó sẽ không nâng lên nữa. Nhưng Phó Thiên Thiên vẫn đang ở bên trong. Trong lúc những người khác đứng bên ngoài cánh cửa kim loại và sốt ruột chờ mong, thì ở sảnh lớn bên trong trung tâm căn cứ, một bóng người cao lớn đang nhàn nhã bước đi. Đôi giày da dưới chân hắn phát ra tiếng cộp cộp vang vọng trong sảnh lớn. Cửa phòng số liệu là cửa từ có mật mã, phải nhập đúng mật mã mới quẹt thẻ ra vào của nhân viên bên trong căn cứ. Nếu không, sẽ không cách nào mở được cánh cửa này. Người nọ đi đến phía trước khóa mật mã. Hắn giơ bàn tay đeo găng, nhấn vào bàn phím nhập mật mã. Tít một tiếng, khóa cửa phòng số liệu đã được mở. Ngay khi người đó chuẩn bị mở cánh cửa phòng số liệu ra, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng hắn. Nếu anh tiến thêm một bước nữa là sẽ phạm tội. Và tôi có thể bắt giữ anh ngay lập tức đấy. Đội trưởng Tạ Xoa. Giọng nữ trong trẻo và uyển chuyển mang theo sự đe dọa mạnh mẽ, khiến người nọ rụt tay lại rồi quay đầu về phía sau. Một bóng dáng mảnh mai đứng yên ở chỗ không xa sau lưng hắn. Lúc quay người lại, Trung Bình Quân cũng cảm nhận được có họng súng đen ngòm trong một góc nào đó đang nhắm vào mình. Là tay súng bắn tỉa. Hiện tại không chỉ có Phó Thiên Thiên ở đây mà còn có cả Ngô Xanh. Dưới ánh đèn, Trung Bình Quân nở nụ cười mê hoặc trên khuôn mặt quyến rũ. Đội trưởng Từ Xa, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Hắn cười xấu xa nhìn Phó Thiên Thiên, vẻ mặt không hề hoảng sợ. Dáng vẻ vẫn ung dung như thể người đang bị họng súng nhắm vào, không phải là hắn vậy. Tôi tưởng đội trưởng Dạ Xoa không thấy tôi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc nhìn Trung Bình Quân. Sao có thể như thế được? Trung Bình Quân nhếch khóe miệng. Suy cho cùng, trong cả quân đội, người mà tôi muốn gặp nhất chính là cô đấy, đội trưởng Từ Xa. Ngô Danh đứng ở một bên, trong mắt đã bừng lên lửa giận. Tên khốn kia lại trêu ghẹo đội trưởng của họ ngay trước mặt anh ta. Chỉ cần anh đưa tay chịu trói, tôi có thể đích thân làm biên bản cho anh. Phó Thiên Thiên ngỏ lời một cách hào phóng. Trung Bình Quân cúi đầu, cười khẽ. Đội trưởng Từ Xa, những lời này thật sự khiến người ta động lòng đấy. Có điều... Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phó Thiên Thiên. Có điều tôi tạm thời còn chưa muốn vào nhà tù tối cao của cô. Chi bằng cô theo tôi về tổ chức đi. Thế nào? Phó Thiên Thiên hừ nhạt. Để xem anh có bản lĩnh đó không? Câu nói này giống như một ám hiệu. Cô vừa dứt lời, Ngô Danh đang nấp ở chỗ bí mật đột nhiên bóp cò. Có điều động tác của anh ta vẫn chậm. Thời điểm anh ta bóp cò súng, Trung Bình Quân đang đứng trước cửa phòng số liệu, đã biến mất dạng. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên nhanh chóng di chuyển, sau đó lập tức giao đấu với hắn. Tiếng va chạm của nắm đấm và cơ thể vang lên liên hồi. Vì động tác của hai người đều rất nhanh, nên Ngô Danh không thể nào ngắm chuẩn được mục tiêu. Anh ta chỉ có thể đứng tại chỗ, sốt ruột chờ đợi. Trong lúc đánh với Phó Thiên Thiên, Trung Bình Quân nắm lấy cổ tay cô và mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đội trưởng Từ Xa, cô nghĩ thế nào về điều tôi vừa nói? Không thế nào cả. Phó Thiên Thiên đá phăng bàn tay đang tóm cổ tay mình của Trung Bình Quân. Hành động này đã nhanh chóng buộc hắn phải lùi lại một bước. Hắn cười mỉm và tháo chạy đến bên cạnh Phó Thiên Thiên, rồi duỗi tay hòng chụp lấy vai cô. Đội trưởng Từ Xa, câu này của cô thật không có thành ý. Sau khi suy xét cẩn thận, cô hãy trả lời. Không cần phải suy xét. Phó Thiên Thiên tránh khỏi Trung Bình Quân, sau đó tung nắm đấm vào mặt hắn. Hắn né được cú đấm của cô một cách nguy hiểm. Kế tiếp, hắn nhìn cô với vẻ mặt thảng thốt. Đội trưởng Từ Xa, nếu cú đấm vừa rồi của cô mà nhanh hơn nữa, là đấm hỏng mặt tôi đấy. Trung Bình Quân sờ khuôn mặt tuấn tú của mình. Đáng đời! Phó Thiên Thiên xòe nắm đấm ra, tiếp tục tấn công hắn bằng lòng bàn tay. Hai người họ đánh nhau rất hăng. Ngô Danh nhàn nhã đứng một bên, đếm đường phân trên lòng bàn tay của mình vì không thể nhắm trúng mục tiêu. Một người là cựu đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, một người là đội trưởng Dạ Xoa của tổ chức bí ẩn. Hai người đều có võ nghệ bậc nhất đang đánh nhau. Một tay súng bắn tỉa còn con như anh ta, quá non nên cũng không giúp được gì. Khi Phó Thiên Thiên và Trung Bình Quân giao đấu, bỗng nhiên có tiếng vỡ vang lên trong phòng máy móc của trung tâm. Vì âm thanh đó quá chói tai nên cả ba người đang ở trung tâm căn cứ đều nghe thấy. Phó Thiên Thiên và Trung Bình Quân cũng ngừng chiến. Ngô Danh cấp tốc chạy đến sau lưng Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên cau mày nhìn Trung Bình Quân. Là anh giở trò hả? Trung Bình Quân trưng ra vẻ mặt vô tội. Mọi hành động của tôi sau khi đi vào đây đều nằm dưới sự theo dõi của cô. Cô nghĩ tôi có thời gian để động tay động chân sao? Cô có thể tin được điều này. Hắn thực sự luôn nằm trong sự theo dõi của cô. Hắn không có thời gian đi giở trò. Thế nhưng đúng là tiếng máy móc phát ra từ cỗ máy hình trụ tròn, khổng lồ trước mặt. Một số vết nứt đã lộ ra rõ ràng xung quanh cỗ máy. Sau khi dừng lại một lát, Trung Bình Quân nói, xem ra bên trong căn cứ này cũng không hoàn toàn sạch sẽ. Lời nói của hắn khiến sắc mặt Phó Thiên Thiên tối sầm, nhưng cô không phản bác lại. Máy móc bị phá hỏng đến mức này, nhìn thế nào cũng không thể là một sớm một chiều mà thành. Hôm nay Trung Bình Quân mới đến đây và xuất hiện ở trong này vẫn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Hắn không thể khiến máy móc hỏng hóc từ bên trong như vậy. Trừ khi có nội gián trong số những người của căn cứ. Nếu là như thế, kết quả đã rõ 10-10. Tuy không biết tại sao vẻ mặt của Trung Bình Quân và Phó Thiên Thiên đột nhiên lại trở nên hết sức nặng nề. Nhưng Ngô Danh biết là chắc chắn họ đã phát hiện ra vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Khi vết nứt trên máy càng lúc càng lớn, sắc mặt Phó Thiên Thiên cũng mỗi lúc một nghiêm nghị hơn. Có một nguồn năng lượng to lớn trong máy đó. Nếu nó kết nối với những máy khác, gây ra vụ nổ lớn, thì toàn bộ vị trí trọng yếu của căn cứ cũng sẽ bị nổ tung. Trung Bình Quân nói, xem ra tôi và đội trưởng Từ Xa tạm thời không thể phân thắng bại rồi. Phó Thiên Thiên chợt nói với Ngô Danh đang ở sau lưng. Ngô Danh, anh đi tìm lối ra ngay lập tức. Tìm cách ra khỏi đây. Ngô Danh kinh ngạc nhìn cô. Đội trưởng, còn cô thì sao? Chẳng phải là hai người họ nên cùng nhau tìm lối ra để rời khỏi đây ư? Trung Bình Quân cũng nhìn Phó Thiên Thiên. Cô ngẩng đầu nhìn cỗ máy trên đỉnh đầu. Anh đi trước đi, tôi tìm cách sửa cỗ máy này. Mặt Ngô Danh liền biến sắc. Cái gì? Đội trưởng, cô nói là muốn sửa cái máy này sao? Cô có biết sửa không? Phó Thiên Thiên nhìn cỗ máy vẫn đang tiếp tục nứt ra. Không. Khóe miệng Ngô Danh giật giật mấy cái. Không biết sửa mà còn nói muốn sửa. Đây chẳng phải là tật xấu sao? Ngô Danh không màng đến Trung Bình Quân bên cạnh, cũng không nghĩ đến việc cầm súng bắn tỉa trên tay, bắn chết hắn đang sơ hở, mà chỉ quan tâm đến Phó Thiên Thiên. Đội trưởng, e rằng cô không sửa được đâu. Chi bằng đội trưởng cùng tôi tìm lối ra đi. Ngô Danh khuyên cô. Lúc này, ra ngoài mới là điều quan trọng nhất, đúng không? Phó Thiên Thiên nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn anh ta. Ngô Danh, đây là mệnh lệnh. Anh muốn chống lại mệnh lệnh hả? Ngô Danh im lặng. Vì Phó Thiên Thiên kiên quyết muốn ở lại. Hơn nữa, khi cô muốn làm việc gì thì không ai khuyên nổi cô. Cuối cùng Ngô Danh cắn răng nói. Nếu đội trưởng đã không đi, vậy tôi cũng không đi. Tôi ở lại cùng đội trưởng. Nếu chết, chúng ta cùng chết. Trung Bình Quân thấy Ngô Danh thể chết đi theo Phó Thiên Thiên. Đôi con ngươi của hắn khẽ chuyển động. Đó là những lời phát ra từ tận đáy lòng của Ngô Danh, chứ không phải là làm ra vẻ. Vì Phó Thiên Thiên, Ngô Danh thật sự không đếm xỉa đến sự sống chết của bản thân. Tình cảm này không phải là tình cảm nam nữ, mà là một loại tín ngưỡng. Trung Bình Quân mấp máy miệng, lặng lẽ nói ra ba từ. Hai kẻ điên. Phó Thiên Thiên đang định đi vào bên trong khu trung tâm, lại ngoảnh đầu liếc Ngô Danh. Nhìn thấy sự kiên định trong mắt anh ta, cô không nói gì nữa. Ngô Danh không thuyết phục được cô cũng không có quyền thay đổi quyết định của anh ta. Sau đó Phó Thiên Thiên đi vào bên trong căn cứ, Ngô Danh theo sát sau lưng cô. Ngô Danh cảm thấy Trung Bình Quân đang đi theo, bèn nâng khẩu súng bắn tỉa trong tay lên, nhắm vào giữa hai đầu lông mày của hắn. Anh đi theo làm gì? Trung Bình Quân mỉm cười, giơ hai tay lên, mắt vẫn nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Tò mò không được sao? Có gì mà tò mò? Người này muốn chết hả? Phó Thiên Thiên mặc kệ hai người phía sau, chỉ liên tục tìm kiếm máy tính ở chỗ này. Sau khi mở máy tính lên, ngón tay cô không ngừng lướt trên bàn phím. Trung Bình Quân chỉ về phía Phó Thiên Thiên rồi nói với Ngô Danh. Có lẽ tôi có thể giúp một tay. Ngô Danh nghi hoặc nhìn hắn, khịt mũi nói. Anh! Trung Bình Quân nở nụ cười xấu xa, vuốt nhẹ lọn tóc mai. Cả người toát ra hơi thở mê hoặc. Sao thế? Không tin tôi à? Nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng từng là đội trưởng dạ xoa, khiến đội trưởng đội đột kích hắc ưng của các anh vừa nghe tiếng liền sợ mất mật đấy. Khóe miệng Ngô Danh giật giật mấy cái. Cái gì gọi là khiến đội trưởng đội đột kích hắc ưng của chúng tôi vừa nghe tiếng liền sợ vỡ mật? Rõ ràng là đội trưởng của chúng tôi khiến đám sát thủ các anh vừa nghe tiếng là liền sợ vỡ mật thì có. Trung Bình Quân. Bất luận là người nào khiến người nào sợ vỡ mật, thì hôm nay chúng ta cũng đang cùng hội cùng thuyền. Thêm một người là thêm một sự trợ giúp. Thế nào, có muốn để tôi hỗ trợ không? Ngô Danh nhìn Trung Bình Quân với vẻ nghi ngờ, nhưng anh ta không thể quyết định được. Anh ta bèn xin chỉ thị của Phó Thiên Thiên đang ở đằng sau. Đội trưởng, dạ xoa nói muốn giúp một tay. Có thể cho anh ta giúp không ạ? Phó Thiên Thiên vừa liên tục thao tác trên máy tính, vừa trả lời mà không quay đầu lại. Được, có điều anh để mắt đến anh ta. Nghe được câu trả lời của Phó Thiên Thiên, Ngô Danh thở phào nhẹ nhõm, sau đó hung hăng chĩa khẩu súng bắn tỉa vào Trung Bình Quân, ra hiệu cho hắn đi đến giúp. Trung Bình Quân cười nhẹ, rồi cũng tìm một chiếc máy tính và ngồi xuống. Tất nhiên là Ngô Danh đứng sau lưng Trung Bình Quân, đề phòng hắn thừa cơ giở trò. Sau khi ngồi xuống, Trung Bình Quân không hề giở trò, mà thực sự thao tác trên máy tính. Hắn gõ một chuỗi ký tự phức tạp. Đây là chương trình mà ngay cả Ngô Danh cũng không thể hiểu được. Các vết nứt trên cỗ máy kia không ngừng tăng thêm. Phó Thiên Thiên và Trung Bình Quân cũng thao tác trên máy tính không ngừng. Đúng lúc này, Trung Bình Quân bỗng nói. Từ xa, tôi tìm ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Cô lại đây xem thử đi. Phó Thiên Thiên lập tức đứng dậy, đi về phía hắn. Ở đâu? Trung Bình Quân di chuyển con chuột máy tính, nhanh chóng khoanh vài chỗ trên màn hình. Cô xem ở đây, và cả đây nữa. Tất cả đều bị người ta ẩn mã nguy hiểm. Còn sau khi phá mã... Ngón tay hắn lướt trên bàn phím rồi kéo mã ra. Ngay lập tức, một chuỗi ký tự trôi trên màn hình. Hắn quay đầu nhìn Phó Thiên Thiên. Cô xem, những mã này hẳn là do bàn tay phản động đứng đằng sau đã ẩn đi. Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của những mã này. Hàm nghĩa của mã về cơ bản luôn là sở thích của một số nhóm người. Vì vậy, trên thế giới này mới có nhiều loại mã như mã Morse. Nếu không có phương pháp giải mã riêng thì không ai giải được ý nghĩa. Mã Morse hay mã Morse là một phương pháp được sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự như trình tự chuẩn của hai khoảng thời gian tín hiệu khác nhau, được gọi là dấu chấm và dấu gạch ngang hoặc zit và zat. Mỗi biểu tượng mã Morse được hình thành bởi một chuỗi các dấu chấm và dấu gạch ngang. Đừng nói Trung Bình Quân, chính Phó Thiên Thiên cũng không hiểu khi nhìn chuỗi mã này. Vẻ mặt cô trở nên nặng nề. Bùi Diệp là chuyên gia trong lĩnh vực mật mã. Nếu có anh ở đây thì sẽ dễ dàng giải được. Nếu có thể liên lạc được với anh. Nghĩ đến điều gì đó, Phó Thiên Thiên quay trở lại bên cạnh chiếc máy vi tính mà mình vừa sử dụng. Lướt nhanh ngón tay trên bàn phím. Ngay sau đó, cô đã kết nối với camera bên ngoài căn cứ và nhìn thấy Bùi Diệp đang không ngừng nôn nóng tìm kiếm lối vào. Phó Thiên Thiên lấy ra một chiếc tai nghe có micro và nói với anh. Bùi Diệp! Vốn đang ở chỗ cửa ra vào, Bùi Diệp ngạc nhiên và mừng rỡ, ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói ấy. Tuy nhiên Phó Thiên Thiên lại không nghe thấy được những lời anh nói. Vì thời gian cấp bách, cô không kịp nói chuyện khác với anh. Bùi Diệp, chúng tôi hiện đang gặp phải một vài rắc rối. Tôi có một mã cần được giải. Nhưng tôi lại không phải là chuyên gia về phương diện giải mã. Giờ tôi đọc mã cho anh nhớ kỹ nhé. Nghe Phó Thiên Thiên nói xong, Bùi Diệp nhanh chóng lấy máy tính xách tay từ trong tay người bên cạnh. Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng. Sau đó đọc ra dãy mã mà Trung Bình Quân vừa mới tìm ra. Ngón tay Bùi Diệp thao tác thoăn thoắt trên máy tính, ghi lại toàn bộ chuỗi mã hóa mà cô nói. Trung Bình Quân đứng một bên, nhìn sự ăn ý giữa hai người. Con người của hắn co lại. Trong khi Bùi Diệp ngồi xuống sàn để giải mã, Phó Thiên Thiên cũng liên tục tiến hành giải cùng. Bên ngoài cánh cửa kim loại, hay đi nhìn Bùi Diệp ngồi đó giải mã bằng ánh mắt có sự giễu cợt và hả hê. Tuy bọn họ ở bên ngoài không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, nhưng Heidi đã đoán được nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra trong trung tâm căn cứ. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra ở bên trong và mấy người Phó Thiên Thiên không thể ra ngoài nữa, thì thật tốt biết bao. Cô ta mong Bùi Diệp không giải được mã. Công việc giải mã căng thẳng vẫn đang được tiến hành. Heidi lặng lặng đi về phía Bùi Diệp. Ngay khi cô ta muốn đến gần anh, một bóng người lặng lẽ chắn trước mặt cô ta. Heidi nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt đang đứng trước mặt mình với ánh mắt lạnh lùng, nham hiểm. Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười, đối mặt với cô ta. Dì Heidi à? Chỗ dì đứng vừa nãy rất ổn mà. Dì đến đây làm gì? Heidi nhếch khóe miệng. Tò mò nên muốn xem thử. Dì Heidi này. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt, nói tiếp. Cặp đôi người ta giải mã, khoe tình cảm thắm thiết. Người độc thân không có thời gian đi tìm đàn ông để hẹn hò như gì, lại đi xem đôi lứa người ta thể hiện tình cảm. Gì đúng thật là không biết xấu hổ. Heidi, cô... Tôi làm sao? Tăng Nguyệt Nguyệt tinh nghịch, chớp chớp mắt. Ôi chao, gì Heidi à? Người ta còn ít tuổi, nói chuyện không biết chừng mực. Dì Heidi là thế hệ đi trước, bụng dạ rộng rãi, nhất định sẽ không chấp nhận với người thuộc thế hệ sau, lại không biết nói chuyện như tôi đâu, nhỉ? Heidi im lặng. Tăng Nguyệt Nguyệt lúc này cũng luôn mồm gọi cô là gì, quả là muốn chọc cô ta tức chết. Nếu không phải có nhiều người đang ở đây, cô ta nhất định sẽ xé rách miệng của Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Cuối cùng, Heidi chỉ có thể căm tức, trừng mắt với Tăng Nguyệt Nguyệt, sau đó quay lại vị trí ban đầu. Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không nhàn rỗi. Lúc Heidi trở về chỗ cũ, cô liền theo sát cô ta. Cô đi theo tôi làm gì? Heidi tức giận, liếc xéo. Có một người phiền phức cứ lượn lờ bên cạnh mình. Dù là ai cũng sẽ chẳng có tâm trạng thoải mái. Tăng Nguyệt Nguyệt vô tội, chớp chớp mắt. Ơ kìa, dì Heidi, dì nói không đúng rồi. Nơi này rộng như vậy, tôi đi đâu cũng là chuyện bình thường. Sao lại là đi theo dì chứ? Nói chuyện với Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ chỉ khiến cô ta tức chết. Cuối cùng Heidi dứt khoát, không để ý đến, để đỡ bị cô chọc tức chết. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tươi, đứng bên cạnh Heidi. Cô nghĩ bụng. Chắc chắn Heidi đang cảm thấy rất bực mình. Cô muốn cô ta khó chịu chết luôn. Rõ ràng Tăng Nguyệt Nguyệt đã đạt được mục đích. Bấy giờ cô đưa tay làm động tác ok với ống kính camera. Tất nhiên là Phó Thiên Thiên đang ngồi trước máy tính đã nhìn thấy. Khóe miệng cô vui vẻ nhếch lên. Mặc dù Phó Thiên Thiên không biết giữa Tăng Nguyệt Nguyệt và Heidi đã xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng cô có thể đoán ra là Heidi muốn ngăn cản Bùi Diệp giải mã. Mặc dù Heidi là người độc ác, nhưng mồm miệng cô ta không thể so được với Tăng Nguyệt Nguyệt. Có Tăng Nguyệt Nguyệt ở đó trông chừng cô ta, Phó Thiên Thiên cảm thấy yên tâm phần nào. Hiện tại, họ phải nhanh chóng giải được mã. Tập đoàn Bùi Thị của Bùi Diệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, mà anh lại là bậc thầy về mật mã. Chẳng mấy chốc, anh đã giải được toàn bộ chuỗi mã kia. Sau khi giải được mã, Bùi Diệp quay màn hình máy tính, ghi số liệu giải mã về phía camera. Phó Thiên Thiên nhấp chuột, phóng to màn hình máy tính của Bùi Diệp, rồi ghi lại tất cả số liệu anh gửi cho cô xem. Cô như chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy. Thế này thì tôi biết rốt cuộc vấn đề bên trong căn cứ nằm ở đâu rồi. Nghe thấy những lời nói của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp thở phào nhẹ nhõm, chuyển máy tính ra, nói vào trước ống kính camera. Phó Thiên Thiên chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của anh. Cô hơi nhếch khóe miệng. Tôi không sao. Anh cứ ở bên ngoài chờ tôi. Nói xong cô tháo tai nghe có mic xuống, vứt sang một bên rồi đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong căn cứ. Khi cô rời khỏi trung tâm số liệu, Trung Bình Quân biếng nhác nhìn theo bóng lưng cô. Đội trưởng Từ Xa, tay súng bắn tỉa Ngô Xanh, hai người đều mặc kệ tôi à? Trong lúc Trung Bình Quân nói những lời này, thì Phó Thiên Thiên và Ngô Xanh đã rẽ ngoặt, chẳng ai đếm xỉa đến hắn. Trung Bình Quân thở dài. Tôi vẫn đang chờ hai người bắt tôi đấy. Hai người đi nhanh thế, mặc kệ tôi à? Thôi vậy, hắn vẫn nên tự nộp mạng thì hơn. Trung Bình Quân đứng dậy, đi về hướng Phó Thiên Thiên và Ngô Xanh vừa rời đi. Trước khi rời khỏi đó, hắn liếc nhìn về phía cỗ máy kia. Hình như có thứ gì đó tụ lại và chuyển động bên trong vết nứt. Hắn nhíu mày. Ở bên này, theo vị trí mà Bùi Diệp giải mã, Phó Thiên Thiên đã tìm ra sơ hở bên trong căn cứ. Cô dùng dao găm do dây chuyền biến thành, cắt đứt những đường dây có vấn đề. Tiếng còi báo động dữ dội khắp căn cứ cũng trở nên nhỏ hơn một chút. Có điều do vẫn chưa giải quyết hết mối nguy hiểm, nên cánh cửa kim loại đặc biệt vẫn chưa mở ra. Dựa theo chỉ dẫn, Phó Thiên Thiên đi tới bên cạnh cỗ máy gặp vấn đề. Cái máy này là điểm cuối cùng. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề của nó, thì mọi vấn đề cũng dễ dàng theo. Cô muốn chạm vào nó thì bỗng nhiên, một luồng hơi nóng cực lớn trong máy thốc thẳng vào người cô. Cỗ máy phát nổ. Vì vụ nổ quá đột ngột và sức nổ quá nhanh, nên Phó Thiên Thiên hoàn toàn không kịp né tránh. Đúng lúc ấy, một bóng người vụt qua, đẩy cô thật mạnh. Một sức mạnh khổng lồ khiến Phó Thiên Thiên và người chắn cho cô bị văng xa vài mét. Vụ nổ đột ngột này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Nhìn thấy vụ nổ xảy ra, Ngô Danh định lao vào Phó Thiên Thiên theo bản năng, nhưng đã quá muộn. Cả cỗ máy hình trụ tròn nổ tung theo tiếng nổ. Ngô Danh cũng bị ảnh hưởng. Anh ta bị hất văng sang một bên và ngất đi. Trước khi bất tỉnh, Ngô Danh trơ mắt, nhìn những mảnh vụn của cỗ máy khổng lồ, hình trụ tròn, chôn vùi cả Phó Thiên Thiên và Trung Bình Quân. Cùng với sự phát nổ của cỗ máy, mặt đất của toàn bộ căn cứ rung lên vài lần. Những người đứng bên ngoài cánh cửa kim loại cũng cảm nhận được sức mạnh của vụ nổ. Mọi người đều lấy làm kinh hãi. Hai người có tâm trạng phập phồng nhất là Bùi Diệp và Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt vô thức gọi. Thiên Thiên! Cô vừa dứt lời thì mặt đất dần dần kết thúc sự chấn động. Sau đó cánh cửa kim loại trước mặt mọi người từ từ mở ra. Điều đó có nghĩa là nguy hiểm bên trong căn cứ đã được loại bỏ. Mọi người nhao nhao đi vào bên trong thì thấy cỗ máy hình trụ tròn đã biến mất. Thay vào đó là một đống những mảnh vỡ trên sàn. Còn những chỗ khác đều vẫn nguyên vẹn. Bùi Diệp vừa liếc mắt đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên bị đè trong đống đổ nát. Anh lập tức chạy đến, gạt những mảnh vỡ trên người cô và cứu cô đã hôn mê ra. Anh ôm cô vào lòng, lo lắng, vỗ vào mặt cô. Thiên Thiên, Thiên Thiên, em tỉnh lại đi. Phó Thiên Thiên gắng gượng mở mắt ra. Khi nhìn thấy người đang ôm mình là Bùi Diệp, cô thoáng nở nụ cười yên tâm. Sau đó ngoẹo đầu, ngất đi. Nếu Bùi Diệp đã xuất hiện, có nghĩa là căn cứ đã không còn bị nguy hiểm nữa. Bên trong căn cứ đột nhiên xảy ra vấn đề. Hơn nữa lại xuất hiện đoạn mã trong khu kỹ thuật trọng yếu, đủ để phá hủy kho dữ liệu, nên căn cứ hết sức coi trọng việc này. Sau khi mấy người Phó Thiên Thiên được đưa đi, căn cứ bắt đầu thanh tra nội bộ, quét sạch phần tử phá hoại. Dưới sự hỗ trợ của cấp dưới Bùi Diệp, họ đã nhanh chóng tìm được kẻ gián điệp và đưa hắn đến cơ quan liên quan để điều tra. Việc điều tra được giao cho những người khác. Phó Thiên Thiên bị hôn mê bởi vụ nổ. Đây mới là điều khiến Bùi Diệp giận dữ hơn cả. Anh thề sẽ bắt các cơ quan liên quan phải cho mình một lời giải thích. Do vụ nổ lần này đã khiến vợ của Bùi Diệp bị thương nghiêm trọng mà vẫn luôn hôn mê trên đường được đưa đến bệnh viện, nên các cơ quan liên quan rất xem trọng. Sau khi biết hành động của mình đã khiến vợ Bùi Diệp bị thương nặng, kẻ gián điệp đã hoảng sợ đến mức ngất xỉu luôn. Phó Thiên Thiên tỉnh lại lần nữa đã là chập tối. Cô đang ở trong bệnh viện thủ đô. Lúc tỉnh lại, cô vừa khéo nghe thấy một cuộc nói chuyện. Đầu tiên là giọng của một người đàn ông trung niên xa lạ. Do bị va chạm mạnh vào đầu nên bệnh nhân mới hôn mê. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm kiểm tra chính xác toàn bộ sức khỏe cho bệnh nhân và khẳng định những chỗ khác trên người bệnh nhân không bị tổn thương gì. Bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Quan sát thêm 2 ngày nữa để chắc chắn phần đầu không có dị chứng là có thể xuất viện. Nghe những lời này thì người nọ hẳn là bác sĩ. Được, cảm ơn bác sĩ. Phó Thiên Thiên vừa nghe đã nhận ra giọng đàn ông quen thuộc, đó là ai? Là Bùi Diệp. Ngay sau đó một loạt tiếng bước chân rời khỏi phòng bệnh. Tiếp đến là giọng nói lo âu của Tăng Nguyệt Nguyệt. Bác sĩ nói Thiên Thiên không việc gì. Nhưng sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại? Cô đang lẩm bẩm thì đột nhiên bắt gặp một ánh mắt. Thiên Thiên, cậu tỉnh rồi à? Tăng Nguyệt Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nghe thấy tiếng kêu của Tăng Nguyệt Nguyệt, Bùi Diệp cũng mừng rỡ đi đến rồi nắm lấy tay cô. Thiên Thiên! Giọng anh hơi khàn. Phó Thiên Thiên an ủi hai người bằng ánh mắt cố gắng muốn ngồi dậy. Bùi Diệp và Tăng Nguyệt Nguyệt đồng loạt đỡ cô dậy, kê một chiếc gối đầu sau lưng cô. Cô Tăng, cô đi gọi bác sĩ quay lại đây. Bùi Diệp ra lệnh cho Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt không cãi lại Bùi Diệp mà chạy nhanh ra ngoài, gọi bác sĩ vừa mới ra khỏi cửa quay trở lại. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại cho Phó Thiên Thiên một lần nữa. Sau khi chắc chắn cơ thể cô không có vấn đề gì lớn, Bùi Diệp và Tăng Nguyệt Nguyệt mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Bác sĩ vừa đi khỏi phòng, Phó Thiên Thiên liền hỏi. Ngô Danh thế nào? Tăng Nguyệt Nguyệt vội vàng trả lời. Cậu yên tâm, anh ta không sao. Đầu bị chấn động nhẹ, má phải bị mảnh vỡ của vụ nổ cắm trúng, còn lại đều ổn. Nét mặt Phó Thiên Thiên dịu đi rất nhiều. Cuối cùng, lại như sực nhớ ra điều gì đó. Cô nắm chặt hai tay, đang để dọc bên hông. Anh Trung hiện thế nào rồi? Cô nhớ là trước khi cô bị vụ nổ thổi bay, Trung Bình Quân đã lao tới, chắn sự tấn công chính diện của vụ nổ thay cho cô. Vì thế hiện giờ cô mới không hề gì. Trung Bình Quân đã lấy thân mình để chắn cho cô trước vụ nổ dữ dội như vậy. Bùi Diệp vốn không muốn nói cho Phó Thiên Thiên biết, nhưng trong tình huống cô ở rất gần khu vực phát nổ mà vẫn có thể nguyên vẹn, anh cũng đã đoán được phần nào. Anh ta bị thương khá nặng, hiện vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Bùi Diệp nhìn thẳng vào mắt cô và cam đoan. Anh sẽ mời đội ngũ y bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho anh ta. Nghe thấy vậy, mắt Phó Thiên Thiên lóe lên. Cảm ơn anh. Chúng ta là vợ chồng, không cần phải khách sáo thế. Huống hồ cô còn cảm ơn anh vì người đàn ông khác. Hiện tại anh cảm thấy vừa thất bại vừa tức giận. Tại sao ban đầu người ở lại trong trung tâm căn cứ cùng cô không phải là anh? Chẳng mấy chốc, bên phòng cấp cứu đã có tin tức truyền đến. Trung Bình Quân đã qua cơn nguy hiểm và đã được đưa vào phòng bệnh bình thường. Nghe tin đó, Phó Thiên Thiên mới hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần hắn không chết thì coi như cô không nợ hắn. Phó Thiên Thiên nghỉ ngơi trong bệnh viện một đêm, sáng hôm sau cơ thể cô đã hồi phục. Với tính cách của cô sẽ không định ở lại bệnh viện 3 ngày. Có điều, Bùi Diệp đã kiên quyết bắt cô phải nằm trong bệnh viện 3 ngày. Phó Thiên Thiên hết cách, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của anh. Buổi sáng, Bùi Diệp ra ngoài mua bữa sáng cho cô. Anh vừa mới trở lại phòng bệnh, đã thấy bộ quần áo bệnh nhân của Phó Thiên Thiên được vứt trên giường. Còn cô thì đã biến mất. Mặt Bùi Diệp chợt biến sắc, anh mau chóng đi ra ngoài cửa và hỏi vệ sĩ đứng gác ngoài đó. Thiên Thiên đâu? Vệ sĩ thoáng sững sờ, ngơ ngác đáp. Mợ chủ ạ, chẳng phải mợ chủ đang ở trong phòng sao? Sắc mặt Bùi Diệp càng thêm khó coi. Vệ sĩ kia vô thức mở cửa phòng bệnh ra rồi liếc vào bên trong, thì thấy bộ quần áo bệnh nhân ở trên giường và căn phòng vắng ngắt. Anh ta thầm giật thót. Chết tiệt, mợ chủ biến mất khi nào vậy? Trước ánh mắt chất vấn của Bùi Diệp, vệ sĩ không dám nói một lời, lòng càng vô cùng đau khổ. Anh ta đứng canh gác ở ngoài cửa rất cẩn thận, nhưng không nhìn thấy Phó Thiên Thiên đi ra khỏi cửa. Vậy mà cô đã biến mất. Có thể thấy là cô không đi ra theo lối cửa. Ai mà ngờ được rằng mợ chủ đang ở trong bệnh viện còn có thể lén chuồn ra ngoài. Vệ sĩ lập tức cúi đầu nhận sai với Bùi Diệp. Là tôi không làm tròn trách nhiệm, xin cậu chủ trách phạt. Bùi Diệp lạnh lùng liếc anh ta, sau đó đen mặt đi về phía phòng bệnh bên cạnh. Phòng bệnh bên cạnh là phòng bệnh của Ngô Xanh. Sau khi anh mở cửa phòng, quả nhiên trông thấy trên giường bệnh cũng có một bộ quần áo bệnh nhân. Ngô Xanh cũng không có ở trong phòng bệnh. Hơn nữa, người biến mất cùng Phó Thiên Thiên và Ngô Xanh còn có Tăng Nguyệt Nguyệt. Nếu cả ba người họ cùng mất tích, thì không cần phải nói cũng biết đáp án. Quân khu thủ đô, Phó Thiên Thiên dẫn Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt tới đứng trước mặt thủ trưởng Ngụy. Ba người đồng loạt kính cẩn chào ông. Thủ trưởng Ngụy, Phó Thiên Thiên của quân khu Nam Tương có mặt. Ngô Danh của quân khu Nam Tương có mặt. Tăng Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt. À, Tăng Nguyệt Nguyệt có mặt ạ. Thủ trưởng Ngụy mỉm cười nhìn ba người. Tốt tốt, các cô cậu ngồi xuống cả đi. Ba người lục tục ngồi xuống, sau đó họ bắt đầu nói về chuyện gián điệp bên trong căn cứ. Theo như Thủ tướng Ngụy nói, thì kẻ gián điệp đã thừa nhận tất cả tội danh. Kẻ đó cố tình phá hoại căn cứ để trả thù vì có mâu thuẫn với một lãnh đạo của căn cứ. Phó Thiên Thiên cảm thấy lý do này quá mức miễn cưỡng. chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà phá hoại đồ của quốc gia. Tên đó bị điên sao? Có điều, qua những lời nói của Thủ trưởng Ngụy, cô nghe ra được là bên phía chính phủ không muốn tiếp tục truy xét chuyện này. Cô đoán ắt hẳn phải có điều gì ẩn khuất bên trong. Thủ trưởng Ngụy không định nói với cô. Cuối cùng, Thủ trưởng Ngụy vui vẻ nhìn ba người. Lần này, các cô cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Tôi và Thủ trưởng Cận đã nói chuyện qua điện thoại. Lần này sẽ ghi công cho các cô cậu. Sẽ được thăng chức ạ? Đây là điều Phó Thiên Thiên quan tâm nhất. Thủ trưởng Ngụy còn muốn nói gì nữa thì Phó Thiên Thiên hỏi như vậy. Giọng ông hơi ngắc ngứ. Ông bất lực nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ cướp. Tôi và Thủ trưởng Cận đã bàn bạc với nhau. Sẽ xin thăng lên một cấp cho cô. Sau khi cô về, sẽ chọn ngày phong quân hàm thượng tá cho cô. Phó Thiên Thiên đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi chào Thủ trưởng Ngụy theo kiểu nhà binh. Cảm ơn Thủ trưởng. Thấy Phó Thiên Thiên được thăng cấp, trong mắt Ngô Xanh khẽ đảo. Thủ trưởng Ngụy à, tôi cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Đội trưởng đã được thăng cấp, vậy tôi cũng có thể được thăng cấp, phải không? Chật chật, quả nhiên là binh sĩ do kẻ cướp bồi dưỡng nên, người nào người nấy đều trở thành kẻ cướp. Thủ trưởng Ngụy nói, không thể thiếu phần cậu đâu, cậu vốn là thiếu tá nhỉ. Lần này sau khi trở về, cậu sẽ được phong làm trung tá. Cảm ơn Thủ trưởng. Ngô Danh phấn khởi, đứng bật dậy, vừa giơ tay lên chào vừa hô to. Cuối cùng ánh mắt của Thủ trưởng Ngụy dừng ở Tăng Nguyệt Nguyệt, cô gái mang vẻ mặt phớt đời. Cô tên là Tăng Nguyệt Nguyệt phải không? Thủ trưởng Ngụy hỏi. Tăng Nguyệt Nguyệt gật đầu, cười tít mắt đáp. Vâng, thưa ông, cháu là Tăng Nguyệt Nguyệt. Tôi đã nghe Thủ trưởng Cận nói về chuyện của cô. Công lao của cô trong nhiệm vụ lần này cũng không nhỏ. Tăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì. Cảm ơn ông đã khen. Nghe nói lần này sau khi trở về Vân Thành, cô cũng sẽ tham gia quân ngũ. Với sự thể hiện của cô trong nhiệm vụ lần này, cấp bậc ban đầu của cô khi nhập ngũ sẽ là trung úy. Tăng Nguyệt Nguyệt nhíu mày. Thưa ông, ý của ông là sao ạ? Cháu cũng đã lập công lớn, sao lại chỉ có thể là trung úy? Chính Thiên Thiên khi mới nhập ngũ cũng đã là thượng úy rồi. Chưa kể đến việc sau lần lập công này, Thiên Thiên sẽ được thăng lên thượng tá. Cho dù có cho thì cũng nên cho cháu làm thượng úy chứ. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa lên tiếng đã nói như nã pháo, liên tục cò kè mặc cả với Thủ trưởng Ngụy. Đây là quyết định của Thủ trưởng Cận. Thủ trưởng Ngụy lười phải đấu võ mồm với phường kẻ cướp, bèn lập tức bán đứng Thủ trưởng Cận. Nếu cô có gì phản đối thì đợi sau khi về Vân Thành cứ đến gặp ông ấy. Tăng Nguyệt Nguyệt bĩu môi không bác lại nữa. Thủ trưởng Ngụy sợ ba người này lại đưa ra yêu cầu được voi đòi tiên, liền vội vàng lên tiếng đuổi khách. Được rồi, chuyện hôm nay nói tới đây thôi. Các cô cậu có thể đi được rồi. Bọn họ rời khỏi phòng của Thủ trưởng Ngụy, sau đó đi đến sân huấn luyện. Đến nơi, máu nóng trong người họ bắt đầu sôi trào. Đây mới là mục đích hôm nay họ đến quân khu. Bảo họ thật sự nằm trong bệnh viện 3 ngày thì họ không thể nằm nổi. Sau khi nhóm Phó Thiên Thiên ở trên sân huấn luyện cả buổi sáng, Đỗ Hy Minh đích thân tiễn họ ra đến tận cổng lớn của quân khu. Trên đường ra cổng lớn, Ngô Xanh đen mặt, vừa tập tễnh bước đi vừa luôn miệng ca thán. Họ Đỗ kia, các anh đúng là quá độc ác. Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là người bị thương. Vậy mà các anh lại xuống tay. Người sau còn nặng tay hơn người trước. Không kiêng nể người bị thương như tôi gì cả. Các anh nhìn mặt tôi xem. Tôi vốn là một anh chàng đẹp trai, mà vốn chỉ bị thương một vết. Giờ các anh đánh bên mặt kia của tôi sưng vù lên, bảo tôi làm sao gặp người khác đây. Đỗ Hy Minh vốn định sạc lại, nhưng thấy Ngô Xanh đi khập khiễng, mặt mũi sưng vù bầm tím, anh ta lại nuốt những lời đó xuống. Cuối cùng, Đỗ Hy Minh chào bao người họ theo kiểu quân đội, rồi dõi mắt nhìn họ ra khỏi quân khu. Ra khỏi quân khu, ba người nhìn thấy một chiếc xe đỗ trước cổng và một bóng người cao lớn đứng bên cạnh xe, cùng với hơi thở lạnh lẽo toát ra từ anh. Thấy cảnh này, Ngô Danh nhanh chóng kéo Tăng Nguyệt Nguyệt đi sang một bên. À, Tăng Nguyệt Nguyệt, chẳng phải cô nói muốn ăn vịt quay ở thủ đô sao? Đi, trưa nay tôi mời cô ăn. Ờ, được. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đối mặt với Bùi Diệp. Vì cô biết anh sẽ không thể nào đồng ý cho cô đến quân khu, nên sáng nay cô mới cùng hai người kia lên kế hoạch để cô xúi anh đi mua bữa sáng. Sau đó ba người họ liền nhân cơ hội rời khỏi phòng bệnh qua cửa sổ của bệnh viện. Nói cách khác, chuyện họ rời khỏi bệnh viện sáng nay là cố tình giấu Bùi Diệp, không để cho anh biết. Không hiểu sao khi nhìn thấy Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên bỗng cảm thấy chột dạ. Hơn nữa, sự xuất hiện của anh ở đây lúc này khiến cô có cảm giác như mình trốn chồng ra ngoài mặc sức vui chơi, rồi bị chồng tóm ngay tại trận. Cô chột dạ, nét mặt cũng lộ rõ vẻ bối rối. Bùi Diệp, sao anh lại tới đây? Phó Thiên Thiên trông như đang rất thoải mái. Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô, sự nguy hiểm trong mắt càng nồng đậm hơn. Tại sao anh lại đến đây? Chẳng phải em biết rất rõ sao? Phó Thiên Thiên cực lực bán đứng hai kẻ kia. À, Ngô Danh với Tăng Nguyệt Nguyệt muốn tới đây đi dạo, nên nhờ tôi dẫn họ đến đây một chuyến. Anh cũng đến đi dạo à? Bùi Diệp như cười như không nhìn cô. Thiên Thiên của anh bây giờ đã bắt đầu biết nói dối. Không những thế, cô còn nói dối với vẻ mặt nghiêm túc như thế này. Anh không biết nên giận hay nên cười nữa. Có điều dáng vẻ đó của cô thật sự rất đáng yêu. Anh rất muốn ôm cô vào lòng rồi hôn cô. Nhưng lần này Bùi Diệp đã hạ quyết tâm, không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy nữa. Nếu không, lần nào cũng như thế này, tim của anh có còn hay không? Anh nghiêm mặt nhìn cô. Lên xe đi. Nói đoạn, anh mở cửa xe và ngồi vào xe. Phó Thiên Thiên sờ mũi rồi cũng ngồi lên theo. Sở Hành lái xe rời khỏi đây. Chẳng mấy chốc, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã cùng nhau trở lại bệnh viện. Trên đường đi, Bùi Diệp luôn im lặng, từ đầu chí cuối đều đanh mặt. Phó Thiên Thiên vốn là người kiệm lời. Bùi Diệp không nói chuyện, đương nhiên cô cũng sẽ không tìm chuyện để nói. Khi đến bệnh viện, anh xuống xe, sau đó vẫn vác bộ mặt nặng trịch đi về hướng khoa nội trú. Phó Thiên Thiên im lặng. Chẳng phải cô chỉ giấu anh lẻn ra ngoài bệnh viện thôi sao? Anh có cần cứ phải mặt nặng mày nhẹ với cô như thế không? Tuy rằng Phó Thiên Thiên muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn bóng lưng của Bùi Diệp, cô chỉ có thể đi theo sau anh. Sau khi vào phòng bệnh, anh vẫn không nói một lời. Anh ngồi luôn lên ghế sofa trong phòng, rồi lấy một tờ báo ở bên cạnh và bắt đầu đọc. Phó Thiên Thiên thoáng nhìn anh, cũng không nói gì, mà chỉ đóng cửa phòng bệnh lại, bắt đầu thay quần áo. Bùi Diệp vốn đang đọc báo, nhưng vừa ngẩng lên, thì bắt gặp Phó Thiên Thiên bắt đầu thay quần ngay trước mặt anh. Vóc người tuyệt đẹp tức thì lộ ra trước tầm mắt, khiến anh suýt nữa nhìn thẳng vào cô. Khí huyết dâng trào, Bùi Diệp chỉ muốn nhào lên ngay lập tức và đè Phó Thiên Thiên xuống giường. Nhưng anh đang tức giận cơ mà. Nghĩ đến đây, anh chỉ muốn nhảy dựng lên, nói rằng bây giờ anh không tức giận. Sau đó... Nhưng việc Phó Thiên Thiên làm lần này rất quá đáng. Nếu dễ dàng bỏ qua cho cô, thì không biết lần sau cô sẽ tiếp tục làm chuyện gì khiến anh hộc máu nữa. Vì thế, cho dù nhìn thấy Phó Thiên Thiên lộ cảnh xuân trước mặt mình, Bùi Diệp vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Anh tiếp tục cúi đầu đọc báo, nhưng ánh mắt anh lại không tự chủ được mà rời khỏi trang báo, liếc nhìn về phía cô. Động tác của Phó Thiên Thiên rất nhanh, chỉ chốc lát là cô đã thay xong quần áo, không còn phong cảnh gì để ngắm nữa. Bùi Diệp bình tĩnh thu ánh mắt lại, đọc tiếp tờ báo của mình. Sau khi thay quần áo xong, Phó Thiên Thiên quay đầu lại, nhìn lướt qua Bùi Diệp, thì thấy anh vẫn trưng ra vẻ mặt sầm sì. Cô cau mày, ngồi xuống giường bệnh. Người đàn ông này nhỏ nhen thật. Thời gian trôi vèo vèo, một buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, Bùi Diệp vẫn luôn im lặng. Ngoại trừ lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh ra, anh có nói với bác sĩ vài câu. Những khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ở bên nhau, họ luôn không thiếu chuyện để nói, trầm lặng như này là điều cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù Phó Thiên Thiên kiệm lời, nhưng cô lại không thích bầu không khí kìm nén này. Đến tối, cuối cùng Phó Thiên Thiên không nhịn được nữa. Cô đặt quyển sách bằng tiếng Anh lên tủ đầu giường ở bên cạnh, sau đó nhìn chằm chằm vào Bùi Diệp đang ngồi trên ghế sofa. Anh vẫn còn giận sao? Cô hỏi thẳng. Bùi Diệp ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy cô và trả lời cũng rất thẳng thắn. Ừ. Bởi vì buổi sáng nay tôi không nói với anh mà đã đi ra ngoài nên anh giận. Đúng vậy. Phó Thiên Thiên im lặng. Anh trả lời thẳng như thế lại khiến cho cô khó xử. Cô chưa từng có kinh nghiệm an ủi người khác hay khuyên họ bớt giận. Phải làm thế nào bây giờ? Sáng nay tôi đến quân khu là vì phải trình diện với thủ trưởng Ngụy. Phó Thiên Thiên giải thích với Bùi Diệp bằng những gì mình có thể nghĩ ra được trong đầu. Em có thể nói với anh sẽ đưa em đến đó. Bùi Diệp nheo mắt đầy nguy hiểm. Trừ phi em đến quân khu không phải chỉ để trình diện với thủ trưởng Ngụy. Phó Thiên Thiên lại nhíu mày. Người đàn ông này vẫn chưa thôi đi sao? À, bọn tôi đã lượn qua sân huấn luyện. Chỉ lượn qua thôi, không đánh nhau à? Phó Thiên Thiên im lặng. Có đánh. Bùi Diệp đã biết chuyện đó. Anh mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn cô. Thiên Thiên yêu quý, không phải ban nãy em nói với anh rằng em chỉ đến quân khu đi dạo thôi ư? Không ngờ, đường đường là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, lại học thói nói dối. Phó Thiên Thiên, cô lúng túng, đỏ bừng mặt khi bị Bùi Diệp vạch trần. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì Bùi Diệp vốn đang ngồi trên sofa, đột nhiên ném tờ báo trên tay đi. Vừa chậm rãi đứng lên, vừa khẽ nới lỏng cà vạt trên cổ áo. Khóe miệng nhếch thành nụ cười đắc ý. Anh nhìn vào mắt Phó Thiên Thiên như thể đã định liệu trước mọi việc. Thiên Thiên, em đang nghĩ nên dùng cách gì để khiến anh nguôi giận, có phải không? Phó Thiên Thiên trả lời hết sức thành thật. Phải. Khóe miệng Bùi Diệp càng nhếch cao hơn. Thật ra, Thiên Thiên à, nếu em không muốn làm anh tức giận, thì có một cách rất đơn giản. Phó Thiên Thiên nghi hoặc nhìn Bùi Diệp. Cách gì? Anh dừng lại trước mặt cô. Anh cao hơn cô cả một cái đầu. Vì thế khi anh đứng trước mặt, cô phải ngẩng đầu mới nhìn được vào mắt anh. Cô nhìn thấy tia sáng dịu dàng trong mắt anh. Tuy Bùi Diệp không nói lời nào, nhưng khi ánh sáng của hai người giao nhau, nhiệt độ giữa họ đột nhiên tăng lên. Đôi con người của Phó Thiên Thiên co lại. Trong mắt cô cũng dâng lên nhiệt độ thiêu đốt. Nhìn Bùi Diệp trước mặt, Phó Thiên Thiên bỗng nhảy lên, quấn hai chân vòng qua eo anh, đặt tay lên vai anh và cúi đầu nhìn mặt anh. Sau đó cô nhìn thấy trong mắt Bùi Diệp cũng bùng lên ngọn lửa thiêu đốt giống như cô. Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi, cúi đầu hôn lên môi Bùi Diệp. Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, dường như có một trận hỏa hoạn sắp lan ra. Đôi chân dài của Bùi Diệp xoay một cái, áp lưng Phó Thiên Thiên vào cánh cửa phòng bệnh, hôn cô sâu hơn. Những ngón tay của cô luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của anh. Động tác này của cô càng kích thích anh hơn. Nụ hôn của hai người càng thêm mãnh liệt. Bùi Diệp không thỏa mãn với điều đó mà đột nhiên nâng Phó Thiên Thiên lên, đi về với giường bệnh. Lưng vừa mới chạm vào nệm, cô dùng sức ở eo, tức thì xoay người đè anh dưới người mình. Một loạt tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người đang rơi vào cuồng nhiệt đều sững lại. Lúc này, trên trán và trên mu bàn tay của Bùi Diệp nổi gân xanh. Anh thực sự muốn băm thây người gõ cửa thành nghìn mảnh. Vì đây là phòng bệnh nên Bùi Diệp cố cũng biết mình và Phó Thiên Thiên không thể tiếp tục chuyện còn dang dở, nhưng anh vẫn rất tức giận. Anh vừa đỡ cô xuống khỏi người mình, vừa nhìn chòng chọc vào cửa phòng bệnh với ánh mắt dữ tợn. Sau khi Phó Thiên Thiên sửa sang lại quần áo của mình, anh mới hầm hầm nói với bên ngoài cửa. Vào đi. Người mở cửa bước vào là Trịnh Tiên và Chân Dương. Cậu chủ, Chân Dương nói rằng... Trịnh Tiên vừa mới bước vào cửa, đã nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bùi Diệp. Tuy Phó Thiên Thiên đã chỉnh lại quần áo chỉnh tề, nhưng sắc mặt đỏ ửng của cô rõ ràng không giống màu đỏ bình thường. Không những thế, mái tóc hơi rối của Bùi Diệp và quần áo lộn xộn cùng với chiếc cà vạt sộc sạch trên người anh có thể nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Tim Trịnh Tiên chợt đập loạn mất một nhịp. Chết tiệt, anh ta đã ngắt ngang chuyện gì rồi? Bởi nhìn thấy cảnh này nên câu nói tiếp theo của anh ta cũng ngắc ngứ. Chân Dương muốn đến thăm mợ chủ. Chân Dương vẫn còn là một đứa trẻ nên không để ý nhiều như vậy. Sau khi Trịnh Tiên nói xong, cậu hớn hở đi vào, nắm lấy cánh tay của Phó Thiên Thiên. Chị Phó ơi, bây giờ chị đã ổn rồi chứ ạ? Ánh mắt Phó Thiên Thiên trở nên ấm áp, cô xoa dịu Chân Dương. Chị không sao. Có ánh mắt sắc bén, thình lình, từ bên cạnh bắn tới, chiếu thẳng vào bàn tay của Chân Dương, đang đặt trên cánh tay Phó Thiên Thiên. Chân Dương cảm nhận được sự nguy hiểm, bèn vô thức buông lỏng tay mình ra. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng ngoài cửa không xa, thấy Chân Dương đã đi vào phòng bệnh của Phó Thiên Thiên, thì cũng nhanh trí mỉm cười bước vào. Đã có cái bóng đèn lớn là Chân Dương ở đây, cô còn sợ gì nữa? Chào ôi, sao đông vui thế này? Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đến tham gia náo nhiệt, ánh mắt lạnh lùng kia bỗng bắn về phía cô. Tăng Nguyệt Nguyệt tỉnh bơ như không, nhìn đi chỗ khác. Sáng hôm nay, phái đoàn nước W chuẩn bị rời nước Z để về nước. Bởi vì lần sang thăm nước Z lần này của phái đoàn đã gây ra náo loạn lớn, nên nước W đặc biệt cử máy bay đến đón đoàn. Một số quan chức nước Z đã tới tiễn bọn họ. Dĩ nhiên là nhóm người này cũng có cả hai vợ chồng Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Lúc chia tay, nhóm Heidi đã bắt tay chào tạm biệt từng người đến tiễn đoàn. Khi đến Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, cả hai đều không đưa tay ra cho Heidi. Tất nhiên, cô ta cũng không tự chuốc nhục vào mình mà đòi bắt tay họ bằng được. Sau khi đi qua Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên sẽ là Tăng Nguyệt Nguyệt. So với sự lạnh nhạt của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt vồn vã hơn nhiều. Cô kéo tay Heidi, bịn dịn nói. Dì Heidi ơi, dì sắp đi rồi. Tôi thật sự không nỡ xa dì. Khi nói những lời này, ánh mắt Tăng Nguyệt Nguyệt lóe lên sự danh mãnh. Nghe thấy Tăng Nguyệt Nguyệt lại gọi mình bằng dì, Heidi tưởng chừng như tức đến mức muốn hất tay cô ra. Nhưng vì e ngại thân phận hiện giờ của mình, cô ta chỉ có thể gượng gạo, lẳng lặng giãy tay mình ra. Chúng ta có duyên thì sẽ còn gặp lại. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tủm tỉm đáp. Tôi tin rằng vào một ngày không xa, tôi và dì Heidi nhất định sẽ còn gặp lại. Heidi liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, cảm thấy trong câu nói này có ẩn ý. Nhưng cô ta tạm thời không muốn so đo thêm nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi đây. Cô ta đã chán ngấy việc làm đại sứ chết tiệt này rồi. Nếu đoán trước được sẽ có kết quả như ngày hôm nay, cô ta tuyệt đối sẽ không làm đặc phái viên gì hết. May mắn thay, cuối cùng đã kết thúc. Trước khi lên máy bay, Heidi nhìn Phó Thiên Thiên đứng dưới đất với ánh mắt lóe lên sự nham hiểm. Lần này cô ta trở lại nước Z với tư cách đặc phái viên của nước W và cùng so đấu với Phó Thiên Thiên. Nhưng cô ta không chiếm được chút lợi thế nào mà còn khiến bản thân rơi vào thế bị động. Tuy nhiên tình trạng này chắc chắn sẽ không kéo dài. Một ngày nào đó cô ta sẽ tự tay giết chết Phó Thiên Thiên. Thấy đoàn đặc phái viên của Heidi đã lên máy bay hết, Phó Thiên Thiên để ý thấy ánh mắt Bùi Diệp hiện lên một thoáng chế giễu và nham hiểm khi nhìn chiếc máy bay trước mắt, cô khẽ nhíu mày. Sau khi Bùi Diệp thu lại ánh nhìn, bắt gặp ánh mắt quan sát của Phó Thiên Thiên. Anh mỉm cười và khoác vai cô. Thiên Thiên, anh có một món quà muốn tặng em. Cô nghiêng đầu, sau đó chìa tay ra với Bùi Diệp. Mỗi lần Bùi Diệp tặng quà, cô đều rất thích. Bùi Diệp là chồng cô, việc anh tặng quà cho cô là lẽ đương nhiên. Phó Thiên Thiên không kiểu cách với những điều được coi là đương nhiên. Thấy cô chìa tay ra với mình, Bùi Diệp nở nụ cười rồi nắm lấy tay cô. Phó Thiên Thiên lấy làm lạ trước động tác của Bùi Diệp. Chẳng phải anh nói tặng quà cho tôi sao? Quà đâu? Bùi Diệp liếc nhìn theo hướng chiếc máy bay chở đoàn đặc phái viên nước W rời đi và nói một câu ý vị sâu xa. Món quà này của anh phải 2 tiếng sau mới có thể thực hiện được. Chiếc máy bay chở phái đoàn của nước W rời khỏi lãnh hải của nước Z.